Yêu không hối tiếc, chương 9, góc truyện audio.com. Chấm, bữa tiệc trùng phùng, nhà hàng Legend, một trong những nhà hàng 5 sao nổi tiếng nhất Hà Nội nằm trong hệ thống nhà hàng nổi tiếng của tập đoàn Lotus trên khắp Việt Nam. Với phong cách ẩm thực của đủ 5 châu lục lớn trên thế giới. Nó được chọn là nơi diễn ra bữa tiệc trùng phùng sau nhiều năm không gặp mặt của những người quen cũ. Giờ đây đã bước sang tuổi trung niên. Hải Long đưa mắt nhìn vợ, thắc mắc tại sao đã đến giờ mà hai đứa trẻ vẫn chưa đến. Nhi mỉm cười nói với mọi người rằng hai đứa con của chị còn đang bị kẹt do tắc đường nên sẽ đến trễ. Mọi người đã đến đủ và bắt đầu hỏi thăm nhau. Khánh và Tú Linh chỉ sinh đúng một cô con gái, vì cả hai đều là con thứ và không bị ràng buộc bởi chữ thừa kế. Tùng cưới một nữ chánh án cũng vào năm mà Hải Long và Nhi tổ chức lễ cưới. Họ có một đứa con trai đang học cấp 3, và một cậu con nuôi vừa tốt nghiệp đại học. Sau gần 20 năm họ mới gặp lại nhau nên ai nấy cũng đều cười nói rôm rả. Nhắc lại những chuyện vui khi xưa, đúng lúc đó thì Khánh Nam và Trác Vân đến. Hai anh em đang tranh luận một chuyện gì đó vui vẻ lắm. Nhưng có những sự chuyển động thái độ trên một số con người mà không ai che giấu đi nổi. Khánh Nam đứng sững lại khi nhìn thấy Phượng Vũ đang ngồi cạnh cô Tú Linh và một anh chàng lạ mặt. Phượng Vũ cũng sửng sốt chẳng thua gì anh, có nằm mơ anh cũng không dám tin Phượng Vũ lại là con của một trong những người bạn của mình. Trác Vân thì chưa kịp chào hỏi đã hét toáng lên, "A, cả chị Gấu Trúc cũng đến này anh Gấu." Mọi người cười ồ lên vì sự hồn nhiên của con bé. Thảo Nhi dục hai đứa con ngồi xuống, giới thiệu với Vân từng người để con bé chào hỏi. Còn Nam thì không cần vì anh đã gặp họ vài lần rồi. Bin, Khánh vui vẻ nói với anh và chỉ sang Phượng Vũ. Đây là con gái chú. Vũ, từ hồi học đại học đến giờ nó xin vào ở ký túc để học cách sống tự lập chứ không ở cùng cô chú nữa. Hai đứa giờ mới gặp nhau đúng không? Dạ, không đâu chú, Trác Vân nhanh nhào tiếp. Chị Gấu Trúc là, Khánh Nam vội bịt mồm con bé lại. Cười giải thích, à, dạ không có gì đâu ạ, con với xấu. À, Phượng Vũ học cùng trường nên cũng có quen nhau rồi. Chỉ là con không ngờ em ấy lại là con của cô chú thôi ạ. Vậy thì tốt, Khánh cười, Nam liếc nhìn Phượng Vũ. Lúc này không hiểu sao cô ta lại bơ anh đi và quay qua nói chuyện với anh chàng ngồi cạnh. Hừ, thằng cha đó là ai nhỉ? Mãi sau anh mới biết là con nuôi của chú Tùng, mới đi du học Mỹ về, đang làm tại văn phòng luật của ông bố mình. Đồ xấu gái, mọi khi thì mạnh mồm lắm cơ mà. Sao hôm nay lại tỏ ra ngoan ngoãn thế? Chắc lại định lừa thằng cha kia chắc, anh Cao có nghĩ. À, bữa nay cô ta còn mặc váy nữa chứ. Khùng chắc rồi, thảo nào cái thằng cha kia xăm soi cô ta dữ thế. Đúng là đồ ngốc, kiểu gì cũng lại bị lừa cho coi. Nam bực bội quay sang nói chuyện với cô bé Minh Sang. Bà nội lại cố tình sắp xếp để hai người ngồi cạnh nhau trong bữa cơm này. Sao em không ăn đi? Thức ăn không hợp với em à? Không ạ, cô bé lắc đầu thỏ thẻ. Mà sao hôm trước đến lại về ngay thế? Em có việc bận mà. Bữa đó chắc thấy em gái anh ngủ trên giường của anh nên hoảng lắm nhỉ. Anh ngủ mà nó chui vào lúc nào anh cũng không biết nữa. Cậu ấy rất dễ thương. Sang nhìn sang Vân lúc này đang phồng má trợn mắt lên để gặm một con cua biển to đùng mà bà nội vừa tiếp cho nó. Em cũng dễ thương mà. Tuy nói chuyện cùng Sang nhưng mắt anh lại không ngừng liếc chừng về phía Phượng Vũ. Cô ta vẫn thản nhiên ăn và nói chuyện với gã bên cạnh. Coi anh như vô hình vậy. Này con gái ngoan, anh gọi Phượng Vũ như thế khi đi theo cô ta ra phía ngoài nhà hàng. Cô ta vừa đi nghe điện thoại. Anh thôi cái giọng ấy đi. Chẳng phải thế sao? Chẳng phải hôm nay cô đang đóng vai con gái ngoan sao? Mặc váy. Trang điểm, cô đang cố ghi điểm với thằng cha kia đấy à, hình như nó đang mê cô đấy. Phượng Vũ nhìn anh, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc, rõ ràng những lời anh nói làm cho cô bị tổn thương nặng nề. Tôi ngoan cũng được, tôi hư hỏng cũng được, tránh xa tôi ra. Cô ta chạy vụt qua anh để đi vào trong. Cô, này, tôi không có ý đó. Nhưng Phượng Vũ đã chẳng còn nghe được những gì anh nói nữa. Khi anh trở lại bữa tiệc, cô ta tỉnh queo, vẫn nói chuyện vui vẻ với anh chàng luật sư kia. Phượng Vũ càng lớn càng xinh giống mẹ nhỉ. Mẹ anh nói như thế sau khi nhìn cô rất lâu. Giống mẹ nhưng tính thì lại giống bố nên toàn bị bắt nạt thôi. Cô Tú Linh cười đáp thay con gái. À, Khánh Nam suýt bị sặc bia khi nghe thấy thế. Cô ta có bao giờ chịu thua cái gì đâu mà toàn bị bắt nạt chứ. Cháu xin lỗi cả nhà. Cô ta đột nhiên đứng dậy khiến anh phải ngẩng đầu lên nhìn. Cháu có việc phải về trường rồi. Cháu xin phép đi trước ạ. Con có cần bố đưa đi không hay tự bắt taxi? Phượng Vũ chưa kịp đáp thì Huy, anh chàng luật sư con nuôi chú Tùng đứng dậy. Nói, dạ để cháu đưa em đi cũng được ạ. Ừ, vậy con đưa em về đó rồi quay lại đây nhé. Chú Tùng gật đầu nói với con. Sự rời đi của Phượng Vũ làm cho tâm trí Nam cũng chẳng còn ở lại bữa tiệc nữa. Những lời của anh khi nãy đã làm cô bị tổn thương. Phải rồi, có lẽ cô đã nghĩ anh đang lôi cái bí mật trong quá khứ của cô mà chỉ có hai người biết ra để hạ thấp cô. Chỉ có thế cô mới tỏ ra giận dữ như thế. Buổi tối sau bữa tiệc ấy, mẹ gọi anh đi dạo cùng bà trên con đường quanh bờ hồ. Lâu lắm rồi anh mới lại có cảm giác đi cùng mẹ mình. Khoác lấy đôi vai nhỏ của bà và nói những câu chuyện làm cho bà vui. Nhưng hôm nay bà có một thái độ rất lạ. Hình như bà đang suy nghĩ chuyện gì mông lung lắm. Con thấy sống ở đây thế nào? Mẹ anh hỏi khi hai người ngồi xuống một ghế đá. Ổn mẹ ạ, anh đáp nhưng hoàn toàn không chắc về câu trả lời của mình nữa. Vậy con muốn sống ở đây không hay vẫn muốn sang Mỹ học? Nếu được thì con vẫn chọn đi Mỹ. Đâu có nghĩa là con sẽ đi hẳn đâu ạ, con sẽ lại trở về mà. Vài năm nữa, ba mẹ sẽ bán tập đoàn và về đây sống, giúp bà nội và bác Phương điều hành Lotus. Con còn quá nhỏ để cáng đáng một sự nghiệp quá lớn như thế. Bà định bán Silverwing thật sao ạ, phải theo đuổi mãi sự nghiệp cuối cùng cũng chỉ là một nắm đất mà thôi. Ba mẹ muốn về sống với quê hương. Với bạn bè cũ, báo hiếu với bà nội. Nhưng nếu hai con thích, ba mẹ cũng không thể ngăn các con bay nhảy. Không mẹ à, con nghĩ cần sẽ về đây. Nam lúng túng quay đi tránh cái nhìn của mẹ anh. Có lẽ bà hiểu những gì đang diễn ra trong lòng anh lúc này. Bà nội có ý tán thành cho con và cô bé sang đó ý con thế nào? Bà nói là con rất ưng ý với cô bé đó. Mẹ cũng thấy nó xinh xắn dễ thương nhưng quan trọng là cảm xúc thật của con. Sang còn bé mà mẹ, đó là lý do sao? Thảo Nhi tủm tỉm cười với con trai. Ờ thì nói chung là con thấy thế nào cũng được ạ, còn Vũ. Con thấy sao, con bé đó cũng xinh xắn đấy chứ. Hơn nữa con cũng có vẻ chú ý đến nó. Mẹ thấy con nhìn con bé trong suốt bữa ăn. Không đời nào con thích cái con nhỏ xấu xí đó đâu ạ, anh vùng vằng đáp lại. Vẫn còn tức khi nghĩ đến chuyện cô ta thản nhiên phớt lờ anh mà đi cười cười nói với thằng cha luật sư kia. Con vẫn còn trẻ con lắm, con trai của mẹ ạ, mẹ anh lắc đầu cười. Dù sao mấy đứa cũng còn trẻ, nên suy nghĩ kỹ càng trước tình cảm của mình. Đừng để sau này phải hối tiếc. Ba mẹ không quan trọng chuyện người con chọn có thể mang lại cho con những gì trong sự nghiệp sau này. Cái quan trọng là phải đem đến cho con một cảm giác an toàn về hậu phương. Sau này con có chọn một trong hai cô bé này, dù là ai thì mẹ cũng sẽ vui vẻ chào đón. Có phải ngày xưa ba mẹ và cô chú Khánh đã có lời hẹn là sau này sẽ làm xuôi ra với nhau ạ? Anh ngập ngừng hỏi. Chấm, người hứa là con chứ có phải ba mẹ đâu. Cái gì ạ, ngày con còn bé, chú Khánh có hỏi con có làm con rể chú ấy không? Và con đồng ý ngay đấy chứ, đừng lo chuyện đó, đó chỉ là câu chuyện vui thôi mà, nếu chọn ai cũng phải báo ẹ một câu nhé, con biết mà mẹ yêu, nhớ là làm chuyện gì cũng phải cân nhắc cho kỹ đó. Ba mẹ giờ trông vào sự tự nhận thức và trưởng thành của con mà thôi. Thì, mẹ yên tâm đi. Con là con trai lớn của mẹ cơ mà. thôi mẹ con mình về, mai ba mẹ với cún còn về Hải Phòng thăm ông bà nữa. Con phải đi học nên không về được, chắc đến khi vào thăm ông ngoại Phi Long con sẽ đi. Ừ, vậy về thôi. Thảo Nhi đứng dậy gật đầu và chậm rãi bước đi cạnh cậu con trai cao lớn của mình. Cách Trương.